Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 45. Lỡ giận chá lăn ra đồng cỏ. Thân hình bóng ma dần dần hiển lộ ra. Chỉ thấy mắt người nọ hẹp dài tích lộ ra tia nguy hiểm. Lúc này, không chống không nhái, nhìn chầm chầm Thất Nhàn. Mặt không chúng thay đổi, cũng đón không ra tâm tư của hắn. Thất Nhàn khóe mắt giật giật. Tốt, tốt lắm, chạy tới danh thành, cư nhiên còn có thể gặp gỡ nam nhân này. Người này đúng là chiến sinh ca. Thất Nhàn hồi tưởng lại, nam nhân này căn bản là cái diện xì. Ngọc bài để cho hắn nhận biết đã sớm ném bỏ, đúng nàng rời chiến gia. Hắn hiện tại làm sao mà nhận ra mình chứ? Đập tướng Thất Nhàn xoa ánh mắt, coi như không biết người này. Kỳ ý quét qua, đang muốn đảo mắt, đột nhiên trước mắt áo trắng giật lóe, lần lần mới hạ xuống. Bài bài, nam nhân này cư nhiên từ lầu hai phi thân xuống, lúc này đang chính trực đứng thẳng ở trước mặt mình. Tầm mắt đạm mạc, lạnh như băng không giảm, bởi vì khoảng cách ngắn lại càng làm người ta rùng mình. Thất Nhàn khóe mạng rung rẩy, nam nhân này có ham mê thật kỳ quái, cho đến kỷ viện, đối với nữ nhân xa lạ, không ngừng phóng điện áp là ý gì đây? Dưới đài cũng là một mảnh ồ lên, sao lại thế này, đi lên làm chi, chạy nhanh xuống dưới. Vị này, Thất Nhàn đang muốn mở miệng, đã thấy người nọ vươn cánh tay dài bao bọc lấy. Trong nháy mắt, mình rơi vào vòng tay ôm ấp rộng lớn, bay lên trời, tiếp tục đập tiếng vô ngân mà đi. Thất Nhàn dương mắt, nhìn chiến sinh ca không có thần sắc gì, làm như da mặt bị hóa đá. Thất Nhàn cong mì, nội tâm ám thối, dạ đứng đắn. Nam nhân này, trong nhà nhiều kiều ngang như vậy, tuy nhiên còn chạy đến hoa lâu tranh nữ nhân. Dưới đài ngây người vài giây, lập tức liền nổ. Lâm Doãn Chi đằng một tiếng đứng lên. Bởi vì nam nhân vừa mới đưa lưng về phía mình, nên nhất thời hắn không thấy mặt nam nhân kia. Lúc này, nội tâm hắn lư giận bốc lên. Rốt cuộc là ai, cứ như dám làm càng như vậy. Trắng trợn đưa thích mũi của hắn bắt đi. Vẫn tính tình con thỏ ngoan một khi tức giận, cứ giận cũng là có thể trái khắp thảo nguyên. Lâm Doãn Chi đang muốn đuổi kịp, đã thấy bên sườn lè ra một hoa y, phong tình vạn chủng gắn trước mặt mình. Yêu, công tử, muốn đi đâu nha? Ngươi, Lâm Doãn Chi phẫn nộ với nữ nhân trước mặt. Nói đến, đều là vì nữ nhân này, nếu không bởi vì nàng, thích mũi làm sao bị người ta bắt đi, lại không tiện phát tác, dù sao đánh nữ nhân, loại sự tình này, hắn bất kể như thế nào, đều làm không được. Cập thức không hề nhìn đường tỷ ánh qua đổ theo Thất Nhàn đằng trước. Đường tỷ trước mắt quay mấy vòng, lập tức leo lên người Lâm Doãn Chi. Thân mình giống rắn nước, các cao cuốn lấy Lâm Doãn Chi. Lâm Doãn Chi sắc mặt đại biến. Người làm cái gì? Nào có nữ nhân như vậy, thật không biến xấu hổ, thẹn tới cực điểm. Đường tỷ vui cười một tiếng. Công tử gia, ta bất quá chính là muốn kính công tử gia một chén rượu mà thôi. Công tử gia, làm gì mà phải cự tuyệt hảo ý của ta, ra ngoài ngàn dặm. Nói xong, trong tay bỗng nhiên nhận ra một chung rượu. Ngươi, nhanh đi xuống, còn thể thống gì? Lâm Doãn Chi gầm lên. Đường tỷ chu môi đỏ mọng. Công tử gia uống chén rượu này của ta, ta liền lập tức đi xuống. Nếu không, ta vẫn bị cứ như vậy, cùng công tử gia ngươi dính chặt không rời. Lâm Doãn Chi các người run run một cái, nữ nhân này độ vẻ vẫn cứ như vậy, lập tức không nghĩ nhiều, đò chán trụ uống một hơi cạn sạch đi xuống. Sắc mặt Lâm Doãn Chi thật không tốt, đáy lòng thật là cực chán ghét Đường tỷ. Thế gian như thế nào có nữ nhân phóng đạn giống như vậy? Đường tỷ lúc này mới vạn phần lưu luyến chậm chạp từ trên người Lâm Doãn Chi đi xuống, cười duyên vang lên như chuông bạc, nửa oán trách. Công tử gia, thật đúng là không hiểu phong tình, liền như vậy vội vã muốn đuổi ta xuống dưới sao? Lâm Dẫn Chi không hề nhìn nàng, nhấc chân đi tìm Thất Nhàn, lại thấy trước mắt một trận mê muội. Rất tốt, trụ co vấn đề. Lâm Dẫn Chi vội vàng túm trụ cánh tay Đường Tỷ, không thể tin nhìn nàng. Ngươi, nhưng không thể nói tiếp, binh một tiếng ngã xuống. Đường Tỷ vốt ve cánh tay còn bắn tại trên tay mình, chân ngọc đá nhẹ Lâm Dẫn Chi bên chân một chút, khóe miệng lộ ra một khi giả hoạt tươi cười. Ngốc tử. Tiếp theo, nàng liếc mắt, tiến quan cảnh đại đường hỗn loạn một cái, chăm đại thậm thả bước lên đài cao. Quả cương bồ vung lên. Mọi người im lặng, kế tiếp là mỹ nhân thứ hai, chúng ta vì mọi người chuẩn bị, quân nhi cô đường. Từ sau đài đi ra một cái tiểu mỹ nhân dáng người uyển chuyển, ngay lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, mà Thất Nhàn rút bị người bắt đi. Thật đáng thương, đáp bị mọi người quăng ra ngoài chính tầng mây. Bên kia, Yến Sinh Ca kẹp Thất Nhàn để cửa vào nhãn vàng. Tay áo vung lên, đam môn tự động khép kín. Thất Nhàn rốn cuộc được đứng trên đất bàn. Còn không có đứng vững, đột nhiên một bàn tay to hùng hằng nắm cổ mình, hô hấp tức thì trở nên khó khăn. Thất Nhàn lập tức hóa chưởng thảo đến. Nam nhân này nếu không buông tay, nàng sẽ không khách khí. Ngươi, nữ nhân này. Bên tai truyền đến thanh âm Chiến Sanh Ca phẫn nộ đè nén. Nữ nhân này kinh nhiên lưu cho hắn cái gọi là hạ đường thư, rồi bỏ chạy. Chẳng lẽ cho những thủy cùng nhị tiện cảnh cáo nàng còn chưa đủ. Nàng không biết hắn ghét nhất là bị phản bội sao. Hiện tại cơ nhiên còn ở trước mặt công chúng triển lãm mình xinh đẹp như vậy, sao có thể lấy. Chói sáng của nàng chỉ cần hắn một mình biết là được. Hắn chắc ghét người khác xem nàng. Thất Nhàn đang muốn ra tay, lại cảm thấy cổ thoải mái thở ra. Thất Nhàn ho khan vài tiếng gương mát. Diễn Sinh Ca thì mặt phức tạp nhìn mình. Nam nhân này tám phần là tâm lý không bình thường. Thất Nhàn cong mi, ta lại bóp cổ một cái hoa nương vừa mới gặp chứ. Vị đại gia này. Thất Nhàn trong suốt phút thần, nam nhân này tuyệt đối không nhận biết mình. Vậy mình cần gì phải tự nhận chứ, tự tìm phiền toái. Không biết ta đã gây nên chuyện gì. Cơ Thất Nhàn. Ba chữ hung tợn từ trong răng Chiến Sanh Ca phun ra. Vị đại gia này, nàng thật đúng tự cho mình là hoa nương sao? A, Thất Nhàn kinh ngạc cương mắt. Nam nhân này kêu Cơ Thất Nhàn. Nam nhân này nhận ra nàng. Dạ, ngươi nhận ra ta. Thất Nhàn khóe miệng không tự giác run rẩy. Diễn Sinh Ca nhìn về phía nàng, đột nhiên liền bình tĩnh xuống dưới. Người hóa thành trò, da đều nhận được. Nói xong, nhẹ cởi khăn che mặt của Thất Nhàn. Bốn mắt nhìn nhau, Thất Nhàn đột nhiên sáng tỏ. Nam nhân này đại khái, là người không để tâm thì không muốn nhớ, cho nên mới không nhớ rõ diện mạo đối phương. Nếu không như thế, đối với chiến nhược thị, Cơ Nhị Tiện, hắn làm sao có thể nhận được rõ ràng như vậy? Dạ, như thế nào đến đây? Thất Nhàn mỉm cười, nếu nhận được, vậy nàng cũng không cần giả vờ. Dạ tới tìm người. Chiến Sinh Ca thẳng nhiên đáp. Thất Nhàn nội tâm nhảy loạn. Dạ, không có nhìn đến Hạ Đường Thư, mà Thất Nhàn lưu lại sao? Hạ Đường Thư. Chiến Sinh Ca trong mắt tựa hồ lại có một đám lửa bốc lên. Từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy. Người nói là cái này sao? Thất Nhàn mắt to đảo qua. Đúng là giấy Hạ Đường Thư ngày đó rời khỏi chiến gia lưu lại. Chỉ thấy Chiến Sinh Ca bàn tay to dường lên. Căn giấy kia rồng nhảy mắt thành trò bay theo chiều gió. Hiện tại không có. Hắn nhìn Thất Nhàn. Thất Nhàn khỏe mắt nhái nhái. Nam nhân này nghĩ không có Hạ Đường Thư là có thể xong hết mọi chuyện sao? Không quan hệ. Thất Nhàn nhìn trở về. Thất Nhàn có thể viết lại. Ngươi, Chiến Sinh Ca hiếp mắt, trong mắt tức giận như lửa cháy lan ra khắp đồng cỏ. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Thất Nhàn liếc hắn một cái miệng cong lên một chút, độ chút trào phúng. Thất Nhàn chỉ cầu Hạ Đường. Nàng nói rất rõ ràng, không phải sao. Trong phòng một mảnh yên lặng, chỉ nghe Chiến Sinh Ca nâng quyền cao khỏi đầu, kéo kẹt, rung động. Hắn hận không thể lập tức bóp chết nữ nhân trước mắt này, mình đỡ phải phí sức.

cũng không nguyện mình chậm nàng sao. Thất Nhàn đang trong ảo tưởng cùng Mỹ Nam chiến đấu hăng hái, hy vọng có thể lấy chữ này giảm bớt chút khô nóng. Nàng không phải không nghĩ dùng nam nhân trước mắt, chẳng qua nàng cũng không phải con dâu của chiến gia. Nếu cùng hắn dây dưa, vậy thật sự sẽ không dứt. Đang phán đoán ở bên trong, Tất Nhàn đột nhiên cảm thấy cánh tay có một trận lạnh lẽo. Chẳng lẽ thật là trời rất khói băng sao? Bản năng nàng nghĩ hấp thu càng nhiều, hai tay leo lên. Tại nam nhân. Tất Nhàn trợn mắt, nhìn thấy trong đáy mắt Chiến Sinh Ca bốc hỏa. Chiến Sinh Ca nghiêng người che lẫy. Tất Nhàn nhếch miệng, nam nhân này nhân lúc tới nhà đi hôi của Sam. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Tất Nhàn quá thật, cảm giác khắp cả người thư sướng, tư hồ toàn thân đều bởi vì Chiến Sinh Ca mà sung sướng lên. Nếu Chiến Sinh Ca chủ động yêu cầu, vậy không nên trách nàng không phúc hậu. Xoay người một cái, Tất Nhàn mạnh mẽ đem Chiến Sinh Ca đặt ở dưới, hai tay cũng không nhàn rỗi, đem quần áo trở thành thuốc độc, hung hăng xé đi, ném ra ngoài. Bao đồng cổ trong ngực, nhắm mắt hiện ra ở trước mắt. Tất Nhàn trước mắt mê huyễn, không quan tâm cắn lên. Chiến Sinh Ca nhìn Tất Nhàn như con chó nhỏ ghé vào trên người mình, nội tâm nhảy mắt nhu hòa xuống, nhẹ nhàng cũng lấy. Hắn đem Tất Nhàn đặt ổn thỏa ở trên giường. Tất Nhàn rợn mắt, đã làm gì, nam nhân này nghĩ đổi ý hay sao? Chiến Sinh Ca nhìn hai mắt Tất Nhàn càng thêm mê ly, môi nhẹ nhàng phủ lên, trán, lông mi, ánh mắt, cái mũi, cuối cùng lưu luyến ở trên môi. Chiến Sinh Ca động tác càng thêm mềm nhẹ, giống như sợ làm bị thương bà bối bên dưới. Ông nhu hôn sâu, bị bám vài tia chỉ bạc, khiến cho cả phòng tưởng niệm. Đô đỏ nội trướng, lưu luyến triền miên, ánh nến lai động, chiếu rọi ra. Gà gãi ba tiếng, Thất Nhàn đột nhiên cả người giật mình một cái, trợn mắt, nhìn xa trướng đỏ sẫm nồng ẩm trên đình. Trong lúc nhất thời có chút mơ hồ, nháy mắt đã nhớ ra. Tối hôm qua hết thảy giống như nước suối chảy vào đầu Thất Nhàn. Mê huyện, thúc tình, nam nhân. Đột nhiên, một đôi cánh tay vắt bên hông mình, đem mình ôm trong ngực ấm áp. Thất Nhàn gương mát, nhìn đến một đôi con người bình thản không gần sống, không còn vẫn nổ tối hôm qua. Thất Nhàn khóe miệng co rút. Nam nhân này như thế nào còn ở nơi này? Đang trong lúc hai người bỗng mắt nhìn nhau, một trận dồn dập lo âu kêu to thật không nhìn được, truyền vào bên trong tai. Thích muội, thích muội. Tiếng gọi từ xa tiến đến gần. Ba một tiếng, cửa phòng bị phá. Người tới thấy rõ cảnh bên trong, trong lúc nhất thời sửng sốt ngây ngốc. Đấng đầy xiêm y bị xé, gừng tắt khắp giường, cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là thích muội của hắn. Vì cái gì cùng một nam nhân nằm cùng nhau. Lâm Duẩn Trì vẻ mặt thanh hồng, không biết là nên tránh đi hay vẫn là đem nam nhân trên giường thích mùi thu thập. Cúc, Chiến Sinh Ca ở trong lúc hắn vào, nhắm mắt liền đem Tất Nhàn ôm kín không kẻ hở. Lúc này tự nhiên, biết mắt lướt hắn một cái, phun ra một đơn âm tiết. Lâm Duẩn Trì cái này mới thấy rõ trên giường kia. Nam nhân này đúng là đã cùng hắn gặp một lần, tấn công tỳ nhiệm của thích mùi. Nam nhân này không phải bỏ thích muội của hắn sao? Lúc này làm sao sẽ à? Trong lúc nhất thời, trong đầu Lâm Duẩn Trì càng thêm mê mù lững lờ, không rõ nên gào thét. Thích muội. Đại ca, ngươi đi ra ngoài trước, về sau ta sẽ giải thích với ngươi. Thất Nhàn nhìn về phía Lâm Duẩn Trì, ôm nhu nói. Ngốc tử này không biết, vừa nghĩ đến vấn đề, lấy nghĩa liêm sĩ linh tinh gì đó. Lâm Duẩn Trì gật đầu, lại nghĩ tới cái gì? Thích muội, ta ngay tại bên ngoài, nếu có chuyện gì, ngươi liền kêu ta. Nói xong, mắt lại nhìn Chiến Sinh Ca, lo lắng lùi xuống, đóng lại cửa phòng. Thất Nhàn đẩy Chiến Sinh Ca ra, muốn xuống giường. Lại bị Chiến Sinh Ca mộng phèn kéo lấy. Ngươi thích hắn. Nhàn quái dị liên hắn một cái. Nam nhân này, từ nơi nào nhìn ra, nàng sẽ thích ngốc tử kia. Nếu là như thế, ta liền giết hắn. Chiến Sinh Ca lạnh như băng mở miệng, ngừng không được sát khí. Thất Nhàn lại liếc mắt nhìn hắn một cái. Người muốn giết người, không cần lấy ta làm cớ. Bỏ cánh tay Chiến Sinh Ca ra, lại bị hắn ôm lại. Tối hôm qua, Chiến Sinh Ca mở miệng. Thất Nhàn cao mày, nam nhân này có phải bị sai lầm cái gì rồi hay không? Lập tức, Thất Nhàn nói. Tối hôm qua ta trúng độc, người giúp ta giải độc. Thế rằng ta không có yêu cầu, nhưng kết quả như thế, ta cảm ơn người. Ngươi, Chiến Sinh Ca buộc chặt cánh tay. Người rốt cuộc muốn như thế nào? Ngôn ngữ làm như tức giận, có hỗn loạn cùng bất đắc dĩ. Thất Nhàn thở dài, nam nhân này, nàng không nói rõ ràng sẽ không thả nàng đi. Thất Nhàn vươn tay, cầm lấy tay phải nam nhân, bỗng tới tay trái mình gắt gao cầm. Ngươi có biết cái gì là nắm tay không? Chiến Sinh Ca nhìn nàng không nổi. Nắm tay đó là như thế. Thất Nhàn giơ lên nắm chặt bàn tay. Ngươi xem, ta hai người mới có khả năng cầm. Nếu là thêm cái thứ ba, cái thứ tư, thậm chí hơn 20 cái, thì ngươi nói xem còn có thể nắm được sao? Chiến Sinh Ca thận sâu nhìn nàng. Thất Nhàn buông tay ra, đi xuống giường mặn xiêm y vào. Chiến Sinh Ca nhìn theo bóng dáng của nàng, không biết suy nghĩ cái gì. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.